Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, đệ 1154 chương, 6 càng, đệ nhất danh Bác Đại Tác Phẩm Mần Ni, đệ nhị danh Ích Đại Tác Phẩm Mần Ni, đệ tam danh Ép Đại Tác Phẩm Mần Ni, thư chừng ngón tay không ngừng đi xuống phiên, thẳng đến thấy được Thanh Hoa tên, xếp hạng, 27 danh. Một cái thảm không nỡ nhìn thứ tự, lần này phim micro đại tái, cả nước 30 sở trường cao đẳng dự thi, Đại học Thanh Hoa chỉ là được cái thứ 20 vài tên. Không ít học viện học sinh đều xem nổi lên Thanh Hoa chê cười. Dù sao cũng là một cái cả nước số 1 số 2 cao đẳng học phủ. Một cái là thần đàn giống nhau làm người nhìn lên học phủ. Thế nhưng ở phim micro đại tái thượng chỉ là lấy được một cái như vậy thứ tự. Không khỏi làm người thổn thức, đại gia cũng mừng rỡ xem loại này ngày thường cao cao tại thượng học phủ xấu mặt bộ dáng. Ngày này, không ít trên diễn đàn thiệp đều là về Đại học Thanh Hoa. Đại học Thanh Hoa phim micro đại tái là thảm bại nguyên nhân ra ở nơi nào? Như thế học phủ thế nhưng không một người mới. Thanh Hoa học sinh chỉ là biết chết đọc sách. Bất bại thần thoại như vậy ngã xuống. Thanh Hoa học sinh thật sự như thế chịu không nổi khiêu chiến. Xuống chút nữa xem, thư chừng mới biết được. Cái này một lần phim micro đại tái đã chu bị rất dài thời gian. Bởi vì năm nay là lần thứ nhất, cho nên cũng là bị chịu chú ý. Cả nước không ít nổi danh học phủ đều tham gia thi đấu. Thanh Hoa lần này thật là thua quá mức thảm thiết, càng làm cho người thổn thức chính là, chỉ có một phố chi cách là Bắc Đại, được đến đệ nhất danh hảo thành tích, mà giờ phút này Thanh Hoa phim micro xếp hạng, cơ hồ làm mỗi cái Thanh Hoa học sinh đều phải không dám ngẩng đầu. Trên mạng bắt đầu rồi một trận trào phúng, phốc, nguyên lai Thanh Hoa chính là như vậy trình độ A, liền lão tử chụp đều không bằng, phía trước thi đấu thời điểm. Cái loại này cao cao tại thượng tư thái, phảng phất ai đều khinh thường giống nhau. A, hiện tại thua thảm như vậy, thật là quá sung sướng. A uy, vị này huynh đài, lời nói cũng không thể nói bậy. Ngươi là nào một con mắt nhìn đến Thanh Hoa học sinh cao cao tại thượng. Ai đều khinh thường, A, người đồ ăn bị người dỗi. Không phải thực bình thường sự tình sao? Thua chính là thua, tính tình còn lớn như vậy. Chính là A, tự cho là sẽ đọc điểm thư liền như vậy tâm cao khí ngạo. Lúc này đây từ đài cao ngã xuống, chính là vì cho các ngươi thu thu kia một thân ngạo khí. Không hắc không thổi, Thanh Hoa lúc này đây trình độ thật sự trứng chọi đá. Phế vật, rất nhiều không có tư cách dự thi bình thường trường cao đẳng đều có thể làm so cái này hảo. Vừa mới nhìn một chút Thanh Hoa bên kia chụp phim micro. Toàn bộ hành trình nước tiểu điểm A, vốn dĩ nghe nói Bác Đại Thanh Hoa đều tham gia, còn cảm thấy lúc này đây khẳng định sẽ là một lần thực huyễn khốc thi đấu. Kết quả Thanh Hoa vừa ra tràng, liền trực tiếp suy sụp, như thế nào sẽ chụp thành như vậy? Thanh Hoa chẳng lẽ thật sự không có người sao? Lần trước không phải còn chụp cái vô hỏi Tây Đông kỷ niệm ngày thành lập Trường Tuyên? Truyền phiến, chế tác phi thường hoàn mỹ. Danh tiếng kỹ thuật diễn đều phi thường không tồi. Lúc này đây đi thấy rõ hoa cũng là ôm rất cao kỳ vọng đi. Kết quả hoàn toàn là ngã xuống tới rồi đáy cốc. Thực thất vọng, xét, cảm giác thật sự muốn học học nhân gia cấp cách vách Bắc lớn. Lúc này đây năng lực thật sự có thể thấy được đố mân y. Đủ loại trào phúng thanh âm tràn ngập Internet, giống như hồng thủy giống nhau dũng mãnh vào Thanh Hoa học sinh trong tai. Thanh Hoa học sinh vốn dĩ thua thi đấu sĩ khí tổn hao nhiều. Lại bị trên mạng các võng hữu như vậy một kích thích. Tất cả mọi người đều nghẹn khuất đến không được. Ta dựa, mẹ nó ai tuyển ra tới tham gia thi đấu người được chọn. Tất cả mọi người đều đang mắng. Hết chương.